ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 43, tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngất trời huyết sát chi khí ngưng tụ thành trụ, đem không ít muốn vào thành người tất cả đều chấn động đến bốn phía tán trốn. Mà liền ở cửa thành, Trần Tiêm Tiêm ba người sau lưng, Lạc Tương Tư lạnh lùng nhìn xem Giác Mang bộ lạc cùng Thanh Thạch bộ lạc hai vị luyện khí hóa thần cảnh trưởng lão, sát khí lạnh lẽo cũng theo đó lan tràn ra. Ngươi là? Hai vị trưởng lão thần sắc đọng lại. Lúc này Lạc Tương Tư nhưng không có xuyên một bộ kia đón khách trang phục, mà là đổi lại một thân Trấn Cương đại quân quân phục. Mà phía sau của nàng, trọn vẹn 1000 bảo vệ phủ thành chủ Trấn Cương đại quân tinh nhuệ toàn bộ tụ tập lên, cầm trong tay trường kích, bên hông phối kiếm. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn đạo lạnh lùng ánh mắt đồng thời rơi vào hai vị trưởng lão trên người. Thấy vậy, bọn họ lập tức sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được lùi sau một bước, có vẻ hơi kinh hoàng. Người có tên, cây có bóng, Trấn Cương đại quân trấn thủ biên cương hung uy mọi người đều biết. Bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng, đừng nhìn trước mắt đám người này chỉ có 1000, hơn nữa từng cái tu vi cũng chỉ là hậu thiên cảnh, nhìn qua căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng nếu là thật đánh lên, cái kia hơn 1000 nhánh trường kích đoán chừng chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem bọn họ đâm thành cái sang. Hai người mình căn bản không thể nào là đối thủ. Trọng yếu hơn chính là phá lỗ tiễn, Khống Huyền, Lạc Tương Tư ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó từng đạo cơ quan tiếng liên tiếp vang lên. Sau đó hai vị trưởng lão liền thấy trong đám người chí ít có 100 cái mũi tên nhắm ngay bản thân. Hơn nữa không phải mũi tên bình thường, mà là đại càn hoàng triều uy danh hiển hách phá lỗ tiễn. Hàng thật giá thật phá lỗ tiễn, đầy đủ phá cương lực lượng không nói, hơn nữa đặc chất cơ quan khiến cho phát xạ tốc độ nhanh vô cùng, uy lực càng là cường hãn. Giác Mang bộ lạc cùng Thanh Thạch bộ lạc hai vị trưởng lão cũng là già thành tinh. Mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không phải là không tự biết mình. Lấy bọn họ luyện khí hóa thần tu vi còn có yếu đuối thực lực, đừng nói là 100 cái phá lỗ tiễn, coi như chỉ có một chi phá lỗ tiễn, cũng có thể làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Mà 100 nhánh, hiểu lầm, đây đều là một trận hiểu lầm a. Trưởng quan, Thanh Thạch bộ lạc trưởng lão cái thứ nhất giơ hai tay lên, tràn đầy nếp nhăn già nua khuôn mặt tựa hồ là muốn treo lên một nụ cười, toàn bộ vặn vẹo khó coi hết sức. Không, không sai, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Trưởng quan, chúng ta không có ác ý gì. Giác Mang bộ lạc trưởng lão nhìn xem một bên như thế không có cốt khí Thanh Thạch bộ lạc trưởng lão, lập tức trợn mắt hốc mồm, sau đó phảng phất lĩnh ngộ được cái gì, cũng vội vàng học hắn kêu lớn lên. Lạc Tương Tư, ngoặc kép, nói thật, nhìn xem chính đối diện hai chương này chán ghét mặt, Lạc Tương Tư thiếu chút nữa thì không trực tiếp hạ lệnh bắn tên. Không để ý cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống. Ngoặc kép, đều đến một bước này, không thể buông tha. Bây giờ Thanh Thạch bộ lạc cùng Giác Mang bộ lạc đã vào thành, nhưng Cùng Kỳ bộ lạc còn không có, cho nên không nên đánh rắn động cỏ. Bất quá lại nói trở về, vốn dĩ bản thân còn tưởng rằng muốn ở trong biển người mênh mông tìm tới ba cái bộ lạc còn có chút khó khăn, không nghĩ tới Thanh Thạch bộ lạc cùng Giác Mang bộ lạc ra hỏa như vậy thân mật, chủ động nhảy ra ngoài. Tương Tư tỷ, Dương Trùng hướng về Lạc Tương Tư dùng sức phất phất tay, sau đó một đường hớn hở chạy tới bên người nàng. Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm cũng là sau đó đi theo qua. Cảm ơn, ngươi nếu không tới, còn phải phí chút sức lực đây. Kỳ thật cũng không có gì, động tĩnh nếu là làm lớn lên, Trần sư huynh không có khả năng không chú ý tới. Ân, Lạc Tương Tư hướng tam nữ gật đầu ra hiệu, sau đó lần thứ hai nhìn về phía hai vị vội vã cuống cuồng trưởng lão. Các ngươi hẳn là không biết các nàng là ai à? Ân, hai vị trưởng lão sững sờ, sau đó sắc mặt kịch biến. Ý nghĩ của bọn hắn kỳ thật cùng phía trước Thanh Thạch Mặc còn có Giác Mang Xuyên không có gì khác biệt, cảm thấy cửa thành đón khách nữ nhân có thể có bối cảnh gì, cho nên mới lớn lối như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ ba người này thật sự có cái gì thiên đại bối cảnh? Liền Trấn Cương đại quân đều sẽ vì bảo hộ các nàng mà phát động. Thật là không biết. Nhìn xem hai vị trưởng lão tái mét sắc mặt, Lạc Tương Tư cười ha ha. Không sai, các nàng là người của phủ thành chủ, cái gì? Hơn nữa các nàng tất cả đều là Trấn Cương đại nhân phi thường trọng thị người. Lạc Tương Tư không để mắt đến sau lưng Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm nhăn nhó, nơi nào có a? Đại ca ca, sư huynh, coi trọng ta cái gì? Các loại, nghiêm túc nói ra, Ngô Ếch, hai vị bộ tộc trưởng lão mặt mũi trắng bệch, không chỉ là bởi vì lần này đụng phải tấm sát, trọng yếu hơn chính là, bọn họ thân phận bây giờ cũng không sạch sẽ a. Gặp quỷ, bọn họ đám người này vừa mới tiếp nhận man tộc dụ hoặc, lấy được man tộc ủng hộ làm đại giá phản bội Thanh Đế Thành. Lần này đặc biệt đến Thanh Đế Thành, chính là chuẩn bị thu thập tin tức, vì man tộc xâm lấn đại chiến thời điểm quay giáo một đòn. Diệt đi Thanh Đế Thành chuẩn bị sẵn sàng, cho nên bọn họ trột dạ a. Nếu là ở cái này mấu chốt thời gian điểm chọc phải Thanh Đế Thành Trấn Cương xứ, chỉ sợ liền có bại lộ phong hiểm a. Cái này, vị này nữ tướng quân. Hừ, Lạc Tương Tư lạnh lùng cười cười. Những chuyện này các ngươi liền đợi đến hướng Trấn Cương đại nhân giải thích a. Hiện tại cho ta vào thành, lại có nhiễu loạn trật tự giả, xử quyết tại chỗ, xử quyết tại chỗ. Lạc Tương Tư sau lưng 1000 Trấn Cương đại quân đám binh sĩ cũng là đặc biệt đáp lời gầm thét, thanh âm chấn động hơn phân nửa Thanh Đế Thành. Ngô là trưởng quan, hai vị trưởng lão thần sắc biến hóa bất định, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu biểu đạt kính cẩn nghe theo. Mà trong phủ thành chủ, mượn nhờ trận pháp thấy một màn như vậy về sau, Trần Khuynh Địch mới xem như yên lòng, cười ha ha, ấy, trẻ tuổi, còn quá trẻ a, thân làm nhân vật phản diện, thực lực không đủ trên cơ sở như thế quang minh chính đại cùng nhân vật chính đối đầu. Chẳng phải chỉ có kết cục này sao? Trước đó cơ hồ là cửa thành chiến đấu vừa mới bắt đầu thời khắc, Trần Khuynh Địch ánh mắt liền chú ý đến đây. Dù sao thân làm Thanh Đế Thành Trấn Cương, mượn nhờ phủ thành chủ đại trận, hắn có thể giám sát cả tòa Thanh Đế Thành bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, mà cơ hồ không có bất luận cái gì góc chết. Cái này cũng là vì cam đoan Trấn Cương tuyệt đối quyền lực. Sau đó hắn liền thấy cái này kiệt tác một màn, hậu thiên đỉnh phong khiêu chiến tiên thiên luyện tinh hóa khí, không chỉ có đánh thắng, hơn nữa rất rõ ràng không có xuất toàn lực. Trần Khuynh Địch không khỏi cảm khái, không hổ là nhân vật chính a. Cảm khái cảm khái, Trần Khuynh Địch liền đột nhiên nghĩ đến, căn cứ nhân vật chính cơ bản định luật, vượt cấp khiêu chiến cái gì đối bọn hắn mà nói xưa nay đều là vô cùng dễ dàng, nhất là vượt cấp khiêu chiến nhân vật phản diện. Nói như vậy, bản thân há không nhất định phải dẫn trước Trần Tiêm Tiêm hai cái cảnh giới mới có thể cam đoan không sao sao rơi. Cái kia mình bây giờ cùng Trần Tiêm Tiêm kém mấy cảnh giới? Hậu thiên đăng phong tạo cực, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, CMN, chỉ kém hai cái cảnh giới. Trước đó Trần Tiêm Tiêm vẫn chỉ là người bình thường thời điểm, bản thân liền đã luyện khí hóa thần, hiện tại nàng đều hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực, chính mình mới luyện thần phản hư, đây không phải tiêu chuẩn nhân vật chính tiến bộ thần tốc. Nhân vật phản diện dậm chân tại chỗ triển khai sao? Theo cái này tiết tấu đi xuống, 5 năm sau bản thân nên làm cái gì? Trần Khuynh Địch lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ